Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Người Tàn Sát. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân thì đã được gọi là cái gì ta? Người ta gọi là thừa hưởng huyết mạch của Viêm Ma ở thời thượng cổ, và Hòa Thượng Tang Lương thì tưởng rằng là Tần Quân đã bị gọi là thần ma thượng cổ là đoạt xá rồi, tuy nhiên thì là không phải. Hắn có một chút ảnh hưởng tâm tư xấu của thần ma thượng cổ nhưng không hề bị đoạt xá. Chắc là cũng bởi vì có thể hệ thống quá mạnh mẽ cho nên mới có thể chống lại được cái đó. Và hiện tại thì Tần Quân cũng đột phá lên hóa hư cảnh, nhưng mà thực lực thì mạnh hơn rất nhiều so với hóa hư cảnh bình thường. Hắn còn phá mở được cả cái cấm chế vô hình do thần ma thượng cổ buông ra, và chạy ra ngoài dẫn tất cả mọi người thoát ra và được Kim Vô Hối gọi là cảm tạ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Có thể nhận được lời khen của người đứng đầu nhân bảng, ta cũng coi như là tam sinh hữu hạnh rồi. Tần Quân nhíu mày cười nói, định bợ người ta một câu cũng sẽ không thua thiệt gì. Buôn bán không lỗ vốn chính là những lời nói hay, có những lúc giá trị cũng là nằm ở đó. Trong mắt của ta, trên thực lực cá nhân ngươi lại càng phù hợp với vị trí thứ hai của nhân bảng, ngươi mạnh hơn Tần Đế nhiều. Kim Vô Hối gật đầu nói. Tần Quân nghe được thiếu chút nữa bật cười, biểu tình của đám người Lưu Bá Ôn thì có chút quái dị. Các tu sĩ còn lại thì đều biểu thị tán thành, thủ đoạn lôi kéo cường giả và mưu kế của Tần Đế khiến người ta thán phục, nhưng mà thực lực cá nhân của hắn quả thực không xứng với vị trí thứ hai của nhân bảng. Các tu sĩ cũng không kỳ thị gì Tần Đế, thậm chí còn sùng bái hắn. Hiện nay thế hệ trẻ tuổi ở Nam Vực có ai mà không sùng bái Tần Đế. Chỉ có điều bây giờ Quân Thanh Công Tử là ân nhân của họ, cho nên trước mặt họ tất nhiên sẽ theo Kim Vô Hối mà khoa trương lên một chút. Không thử tận mắt nhìn rõ núi Lư Sơn. Tâm tình của Tần Quân giờ khắc này quả nhiên tịch mịch như tuyết à. Đúng lúc này hắn nhìn thấy được mấy ngàn cái bóng trắng ở bên trong Tử Vong Cốc hướng về phía bọn họ nửa quỳ trên không trung, cục diện rất là đồ sộ. Lúc trước giọng nói thâm trầm lại vang lên lần nữa, nguyện vì chiến thần sống lại, lại hiện ra thánh đỉnh thịnh thế. Âm thanh này khiến tất cả mọi người cả kinh quay đầu lại, chỉ thấy những bóng trắng này lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy được tiêu tan đi trên không trung, mây đen phủ trên Tử Vong Cốc cũng dần dần tản đi. Nguyện vì chiến thần sống lại, Tần Quân nghe được liền nổi cả da gà, hắn không khỏi hồi tưởng lại huyễn tưởng mình nhìn thấy trong Cực Viêm U Thủy lúc trước. Người khổng lồ cao tới cả vạn trượng, hắn tự xưng là Cơ Vĩnh Sinh, là ma thần Cực Viêm của Thánh Đỉnh Nam Vực, chẳng lẽ chính là chiến thần trong lời của đám âm thanh vừa rồi nói sao? Nếu quả thật là vậy thì những lời chiến thần sống lại này lại là nói với hắn. Hệ thống, trong cơ thể ta thực sự có linh hồn nào khác ẩn nấp hay không? Tần Quân vội vàng hỏi ở trong lòng, hắn không dám tưởng tượng nếu vị cường giả thượng cổ tên Cơ Vĩnh Sinh kia thực sự nằm vùng trong cơ thể hắn, vậy thì hắn biết phải làm gì đây? Tạm thời không biết. Chỉ ít ký chủ hiện tại không có nguy hiểm. Hệ thống trả lời khiến Tần Quân rất bất mãn. Ta cũng giao mặc cả thân xác cho ngươi, hiện tại có thêm một gã cường đạo, ngươi lại không thể khiến cho ta an lòng như vậy. Đáng tiếc là bất kể hắn có hỏi thế nào, hệ thống cũng chỉ trả lời ba phải. Lúc này Kim Vô Hối chắp tay nói, Quân Thanh Công Tử, thánh tuyển 50 năm một lần, chỉ còn lại có một năm, ta thánh triều đợi ngươi. Nói xong câu đó, Kim Vô Hối liền tiêu sái rời đi. Thánh tuyển? Tần Quân lộ ra vẻ mặt hoài nghi, đó lại là thứ gì? Các tu sĩ còn lại cũng theo đó mà từ biệt. Chuyện hôm nay giống như một cơn ác mộng vậy, bọn họ muốn trở lại để kiểm tra một chút, khiến cho tâm tình mình trấn tĩnh. Quay đầu lại liếc mắt nhìn vào Tử Vong Cốc, Tần Quân nói với Lôi Chấn Tử, đi thôi, chúng ta quay về Thủ Sát Thành. Lôi Chấn Tử không có ý kiến, lúc này hắn liền chuẩn bị điều khiển mây mù bay đi. Bất chợt Tang Lương liền xông ra ngăn cản trước mặt họ, vẻ mặt uy nghiêm quát, ma đầu, mau ra đây. Tần Quân không nói gì, đám người Lôi Chấn Tử cũng cạn lời. Phương thức tu duy của lão lừa ngốc này thực sự không giống người thường. Dựa theo cách nói ở địa cầu chính là một loại bệnh, tên là bệnh xà tình. Út sang một bên, Tần Quân tức giận nói, nếu như ta là ma đầu, người đầu tiên mà ta giết chính là ngươi. Tang Lương không hề động đậy, thân thể tản ra ánh sáng màu vàng trang nghiêm, khí thế liên tục tăng cường, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Ánh mắt của Viên Hồng thoáng ngưng trọng lại, khí thế kim tiên cảnh tầng 9 bạo phát ra, khiến cho thiên địa biến sắc. Hừ, Tang Lương xem thường hừ lạnh một tiếng, dường như không để Viên Hồng vào mắt. Điều này khiến trong lòng Tần Quân không khỏi căng thẳng. Chẳng lẽ Tang Lương này có tu vi còn cao hơn cả kim tiên cảnh sao? Lúc này Tang Lương bỗng hành động, hắn xoay người lại hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, trốn thật xa về phía chân trời, biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Tần Quân thấy vậy há hốc mồm, đùa cái đéo gì vậy? Cái miệng đám người Viên Hồng cũng co giật một cái. Lão lừa ngốc này ngay cả chạy trốn mà cũng phải giả vờ giả vịt một chút, quả thực là cái đồ không biết xấu hổ. Tinh, xúc tiến nhiệm vụ phụ, Phật môn truy sát. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ của nhiệm vụ, ký chủ sẽ bị Phật môn của Tây Vực nhận định là ma đầu, ngươi lọt vào trong sự truy sát của ngàn vạn Phật môn Tây Vực. Nếu ký chủ chứng minh mình không phải là ma tu, hoặc khiến cho Phật môn Tây Vực không dám tiếp tục truy sát ký chủ, nhiệm vụ mới coi như hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần quân đoàn thần ma, đẳng cấp được nâng cao 2 cấp. Ta nhổ vào. Người này thấy hắn bỏ chạy mới kích phát nhiệm vụ phụ. Tần Quân mặc dù có chút phiền muộn nhưng cũng rất cao hứng, chí ít phần thưởng của nhiệm vụ cũng rất khả quan. Về phần giải thích mình không phải là ma tu, điều này căn bản không có khả năng. Hắn quả thực đã biến thành ma tu mẹ nó rồi. Nếu không có long khí chấn áp, ma khí sẽ tỏa ra, đại lão Phật môn nhất định có thể nhìn rõ. Phật môn Tây Vực các người có biết hay không? Tần Quân nhìn về phía đám người Lưu Bá Ôn mà hỏi. Hai chữ Tây Vực khiến hắn rất tò mò. Nam Vực mặc dù không có hòa thượng nhưng mặc dù là có hòa thượng nhưng Phật môn ở đó thế kém, mà Nam Vực cũng không quá rộng lớn. Còn Phật môn Tây Vực thì lại không giống, nghe cái tên thôi đã rất có phong cách rồi. Tây Vực chúng ta không biết rõ. Trên mặt mọi người lộ vẻ mờ mịt, bọn họ đều là được triệu hồi ra thì làm sao có thể hiểu rõ về thế giới này. Tu sĩ ở trong Nam Vực rất khó tiếp xúc được tin tức ở các đại vực khác, có lẽ chỉ có Thánh Triều và một ít thế lực lớn mới có thể có được thông tin. Tần Quân cũng rất bất đắc dĩ, mà thôi, binh tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn. Lại đắc tội một con quái vật khổng lồ, hơn nữa còn là vô hình chung đắc tội, Tần Quân nhịn không được mà cảm thán, quả nhiên càng cường đại càng không thể làm theo ý mình. Hệ thống, bắt đầu hiện tại triệu hoán thần ma, giảm bớt buồn bực trong lòng ta đi chứ. Trong lòng Tần Quân thầm nói với hệ thống, dù sao, từ nơi này quay về thủ sát thành cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Tinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, tùy tiện là được, đừng có quá hãm hại ta là tốt rồi. Tâm tình của Tần Quân đối với việc triệu hoán thần ma đã bình tĩnh hơn nhiều so với trước. Dù sao hiện tại vừa vặn không có kẻ địch nào uy hiếp tới hắn. Về phần Phật môn Tây Vực cũng không phải là Phật môn ở Nam Vực. Cho dù có muốn điều cao thủ tới cũng cần một khoảng thời gian. Chỉ cần không phải cái dạng trâu bò như Như Lai Phật Tổ thì hắn cũng không lo. Lại nói hiện tại trên đầu hắn còn có Thánh Triều. Phật môn Tây Vực muốn xử lý hắn, Thánh Triều có thể ngồi im không quản hay sao? Dù sao Thánh Triều cũng là tồn tại đỉnh cấp, thống lĩnh hai đạo chính ma của Nam Vực. Phật môn Tây Vực muốn loại trừ Tần Quân, có phải là nên loại trừ cả ma đạo ở Nam Vực hay không? Đến lúc đó Nam Vực thực sự sẽ nguyên khí đại thương. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán sát thần Bạch Khởi. Cái gì cơ? Bạch Khởi ở bên Cửu U Long Giới hả? Biểu tình của Tần Quân trong nháy mắt trở nên đặc sắc, danh tiếng của Bạch Khởi lại là cực lớn, đó là một trong 4 đại tướng nổi danh trong thời kỳ chiến quốc của Hoa Hạ. Vì Tần thống nhất 6 nước mà đã đưa ra cống hiến quan trọng, đã từng hại chết hơn 40 vạn quân sĩ của nước Triệu, khiến cho toàn bộ Hoa Hạ phải chấn động. Có người nói thời kỳ chiến quốc tổng cộng đã chết trận hơn 200 vạn người, thì trong đó Bạch Khởi đã chiếm hơn phân nửa rồi. Đây là người tàn sát nên được gọi là sát thần. Đây là danh hiệu mọi người ở hậu thế đặt cho Bạch Khởi. Quan trọng nhất chính là Bạch Khởi chưa từng bị đánh bại, thực sự lán không có bị ai đánh bại cả. Có thể năng lực chính trị của hắn hơi đuối, nhưng trên phương diện chiến tích thì tuyệt đối là một tướng quân huy hoàng nhất trong lịch sử Hoa Hạ. Nếu gia hỏa này giúp ta lĩnh binh chiến đấu thì tuyệt đối là một đại sát khí. Trần Khánh Quan Vũ so với hắn tính là cái lông gì? Tần Quân nhịn không được mà mong đợi. Viên Hồng Lôi Chấn Tử tuy rằng mạnh nhưng năng lực thống quân đều không xuất sắc. Bạch Khởi thì không giống nhà, danh hiệu sát thần của hắn có ai mà không biết chứ? Giết một người là tội, tàn sát vạn người lại là anh hùng. Tàn sát 100 vạn người thì là anh hùng trong đám anh hùng. Thực sự, thân là phàm nhân, Bạch Khởi đã có bản lĩnh như vậy, lại đi tới thế giới thần ma mọc lên như rừng này, có phải là còn có thành tích càng cao hơn? Phải biết rằng chỉ riêng số lượng nhân khẩu Nam Vực đã vượt xa so với địa cầu, càng chưa nói tới thời kỳ chiến quốc. Điều ra bảng liệt kê thuộc tính của Bạch Khởi xem. Trong lòng Tần Quân thẩm phân phó, hắn cũng không chờ mong Bạch Khởi có lực chiến đấu cực mạnh, người này dựa vào không phải là khả năng chiến đấu cá nhân. Thân là đế hoàng, Tần Quân cũng không chỉ là phải cần cường giả, đấu tranh anh dũng. Tướng quân thực sự là thất bại, Bạch Khởi mặc dù chết cũng là hắn tự vận mà chết. Là quân vương theo đuổi chiến tích hoàn mỹ, không chịu thỏa hiệp, khiến cho hậu nhân thiên thu vạn đại phải kính ngưỡng. Người này sẽ không tạo phản, nếu như ép quá chẳng qua là tự sát thôi. Điểm này Tần Quân vô cùng thưởng thức, dù sao hắn không muốn nhìn thấy Bạch Khởi trở thành kẻ địch của mình. Bạch Khởi sát thần, chủng tộc là nhân tộc, tu vi hóa hư cảnh tầng 3, công pháp sát thần quyết, pháp khí là nhân đồ kích, Thuộc tính đặc biệt là sát khí của đội quân tăng lên gấp bội, mức độ trung thành 99/100. Hóa hư cảnh tầng 3, Tần Quân không bình tĩnh nổi, không ngờ còn có tu vi cao hơn so với lão tử. Hắn không nhịn được mà trong lòng thầm nôn mửa một hồi. Bạch Khởi cũng có thể có tu vi sao? Bạch Khởi giết chết quá nhiều người, nghiệp chướng nặng nề, sau khi chết không được đầu thai. Hơn nữa hậu thế người tín ngưỡng hắn quá nhiều, bản thân lại có tiết tấu thần hóa, tàn sát trăm vạn người, từ phàm trần mà hóa thần nhân. Được rồi, ông trời là lão đại, người là lão nhị, ngời nương ngon. Lời ngươi nói ta tin không chút nghi ngờ. Tần Quân bất đắc dĩ mà nghĩ, dù sao Bạch Khởi càng mạnh càng tốt, lập tức hắn trong lòng thầm nói, dứt khoát triệu hoán luôn quân đoàn thần ma cho nó đúng, hợp chủng quốc Hoa Kỳ luôn đi. Nếu như quân đoàn cho tác dụng mạnh, lại thêm có một vạn âm binh trong âm binh bài, thì công thành chiếm đất sẽ không còn là vấn đề nữa. Đến lúc đó vương quốc Đại Tần sẽ cường thế xâm nhập vào vành đất vô chủ, lấy tài lực của hắn mua một cánh cửa truyền tống cũng là dư xài. Sau khi Thủ Sát Thành và vương quốc Đại Tần thành lập cánh cửa truyền tống, Hồng Hải Nhi sang Ngộ Tĩnh cùng quân đoàn Long Khởi cũng qua đây, mang theo tất cả cuốn sạch cái mảnh đất vô chủ này không thành vấn đề. Nếu đã tên là vô chủ, vậy thì để ta tới làm chủ luôn. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán quân đoàn thần ma. Tối thiểu không thể yếu hơn đội quân áo bào trắng nha. Đây chính là điểm mấu chốt trong lòng của Tần Quân. Nếu như triệu hoán đến đội thiếu niên tiền phong, vậy thì chắc hắn sẽ khóc thét. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán 10 vạn thiên binh. Tần Quân đang mặc sức tưởng tượng tự luyến là mình công thành chiếm đất đoạt được mảnh đất vô chủ, lập tức bị tiếng nhắc nhở của hệ thống làm cho giật mình cắn phải lưỡi. Trời đất con mẹ nó ơi, 10 vạn thiên binh. Mau mau mau, mau điều ra bảng thực liệt kê thuộc tính của 10 vạn thiên binh cho ta. Tần Quân kích động không thôi, đây chính là một thần binh chân chính nha. Đám người Lưu Bộ Ôn thấy hắn bỗng nhiên kích động, hòa tay múa chân không nhịn được đưa mắt nhìn nhau. Điện hạ, à quên bệ hạ lại giả vờ ngớ ngẩn sao? Thiên binh đến từ thiên đình của Tây Du Ký, số lượng thành viên 10 vạn người, tức là 100.000 người. Tu vi, thuế phàm cảnh từ tầng 1 đến tầng 9, thần thông, Phật túng vân, thuộc tính của quân đoàn, thần uy thiên đình, uy áp, thành quân hồn, 10 vạn tiên binh, thuế phàm cảnh, còn mẹ nó phát tài to. Tần Quân chặt lưỡi, thực lực của thiên binh thực ra không ngoài dự đoán của hắn, ở đây chỉ là thiên binh chứ không bao gồm cả thiên tướng. Còn trong Tây Du Ký, thác tháp Lý Thiên Vương một đường dẫn dắt tiên thần cùng 10 vạn thiên binh thiên tướng tiêu diệt Hoa Quả Sơn, vì một mình Tôn Ngộ Không đánh cho vãi ỉa mà rời nước chảy. Có thể thấy được thực lực của thập vạn thiên binh thiên tướng quả thực là không đủ cứng rắn, thậm chí ở trong phiên bản thần thoại khác còn thường xuyên bị yêu quái một ngụm là nuốt lấy một bộ phận thiên binh. Đương nhiên thiên đình cũng không chỉ có 10 vạn thiên binh. Trước đây ở thời điểm thác thác Lý Thiên Vương đánh Hoa Quả Sơn thất bại, Ngọc Đế còn hỏi có phải tăng thêm mấy đường thiên binh hay không, thì có thể thấy được số lượng thiên binh ở trên thiên đỉnh tuyệt đối không chỉ là 10 vạn. Chỉ có điều 10 vạn thiên binh thiên tướng chiến đấu ở Hoa Quả Sơn danh tiếng quá lớn cho nên người ta cứ nhắc đến mở miệng là 10 vạn thiên binh thiên tướng. Nhị Lang Thần dẫn theo 1.200 tên thần thảo đầu của hắn và Tôn Ngộ Không còn đấu với lực lượng ngang nhau, có thể thấy được là 10 vạn thiên binh thiên tướng khả năng còn không bằng thần thảo đầu của Nhị Lang Thần. Các thiên tướng có khả năng là nhường nhịn, nhưng mà thiên binh thực sự thì chỉ làm bia đỡ đạn mà thôi. Thế nhưng đặt vào trong vương quốc, thậm chí là hoàng triều, 10 vạn thiên binh này tuyệt đối là đội quân vô địch. Tu sĩ thuế phàm cảnh sao có thể cam lòng tầm tổng quân đây? 10 vạn cường giả thuế phàm cảnh quét ngang mảnh đất vô chủ và hoàng triều Nam Trác tuyệt đối cực dễ. Năng lực lãnh binh của thác tháp Lý Thiên Vương thì không tốt, nhưng Bạch Khởi thì không giống nha. Sát thần Bạch Khởi lại cộng thêm 10 vạn thiên binh, hình ảnh quá đẹp rồi, không thể còn mong muốn gì hơn được nữa. Tần Quân suy nghĩ một chút liền kích động trợn mắt, nhưng để cho Bạch Khởi chỉ có hóa hư cảnh đi thống lĩnh 10 vạn thiên binh thì rõ ràng là không có hiện thực rồi, có lẽ phải cho Lý Tồn Hiếu trợ giúp. Lý Tồn Hiếu cộng thêm Bạch Khởi thống lĩnh 10 vạn thiên binh, một đội hình hoành tá tràng như vậy đơn giản là người bình thường còn không dám tưởng tượng. Thủ Sát Thành xem ra không thể để cho Nam Minh Thánh Giáo các ngươi trưởng quản được rồi. Quá miệng Tần Quân cong lên, hắn vốn chỉ muốn kiếm chút lợi ích theo tháng để đi thu thuế đất, hắn cũng lười đi quản Thủ Sát Thành, nhưng mà bây giờ có thêm Bạch Khởi và thập vạn thiên binh thì dã tâm của hắn liền không nhịn được mà bành trướng ra. Thời điểm hắn trở lại Thủ Sát Thành, màn đêm đã buông xuống. Lúc đám người Tần Quân trở lại trước phủ đệ, đúng lúc nhìn thấy trước cửa lớn có người đang gây sự. Đan Minh Tử và một đám tu sĩ của Nam Minh Thánh Giáo chặn đường một nam tử oai hùng thân mặc áo bào trắng. Nam tử này có khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, so với Kim Vô Hối mà Tần Quân gặp phải lúc trước còn muốn lạnh hơn. Toàn thân hắn trên dưới lộ ra sát khí như có như không, khiến các tu sĩ của Nam Minh Thánh Giáo khẩn trương. Không cho phép được gây sự, nơi này chính là phủ đệ của quân Thanh công tử. Đan Minh Tử trầm giọng quát, trên mặt đầy vẻ không tốt. Tên nam tử trước mặt này lạnh lùng nghiêm nghị khiến hắn cảm thấy áp bách thực sự quá mạnh, khiến cho hắn không nhịn được mà cảm thấy khiếp sợ. Ta tên là Bạch Khởi, đặc biệt tới bái nhập quân Thanh công tử, hy vọng các người giản xếp một chút. Bạch Khởi nhẹ giọng nói, nhưng cảm giác lạnh lẽo trong lời nói khiến người ta cảm giác hắn không phải tới bái nhập mà là đến tìm ăn đòn. Người nói bái nhập là bái nhập sao? Một tu sĩ của Nam Minh Thánh giáo khó chịu nói, hắn không quen nhìn phong thái này của Bạch Khởi. Vừa dứt lời, Bạch Khởi liền híp mắt nhìn về phía hắn, sát ý uy nghiêm đáng sợ như thủy triều vọt về, ép cho hắn không thở nổi. Lúc này đám người tần quân từ trên bầu trời hạ xuống. Thành chủ, đám người Đan Minh Tử vừa thấy vội vàng hành lễ. Tần quân không để ý tới bọn họ mà ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Bạch Khởi, ánh mắt nóng rực khiến cho Bạch Khởi nhìn thấy sắc mặt đang lạnh lùng nghiêm nghị cũng có chút mất tự nhiên. Mặt tướng Bạch Khởi đặc biệt tới bái nhập chủ công. Bạch Khởi quỳ một gối chắp tay. Đám người Lý Tồn Hiếu liếc mắt quan sát liền mất đi hứng thú, bởi vì Bạch Khởi mới có tu vi hóa hư cảnh tầng 3, trong mắt bọn họ chẳng tính là gì. Ta chờ ngươi đã lâu, đứng lên đi, chúng ta vào trong lại nói. Tần quân nâng Bạch Khởi lên cười nói. Đám người Đan Minh Tử thấy vậy há hốc mồm, hóa ra Bạch Khởi này thật đúng quen biết với Tần quân. Đám người Lưu Bá Ôn thì đều kinh ngạc nhìn về phía Bạch Khởi, trong đó Viên Hồng và Lôi Chấn Tử lại cau mày, bởi vì họ cảm nhận được sát khí trên người Bạch Khởi này quá mức nồng đậm. Người này cũng không đơn giản. Cứ như vậy, Tần quân liền kéo Bạch Khởi thân thiết đi vào phủ đệ, lưu lại đám người Đan Minh Tử đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút xấu hổ. Trăng lặn mặt trời lại lên, Tần quân lộ vẻ buồn bực đi ra khỏi phòng. Tối hôm qua kỹ năng truyền thừa khiến cho hắn vô cùng khó chịu, bởi vì truyền thừa chính là thuật điều khiển sương mù đằng vân. Bên trong thiên cương tam thục lục biến đã có sẵn cho nên trực tiếp trung hòa, tương đương với là toi không cơ hội lần này. Hệ thống, công năng mới đã mở chưa vậy? Tần quân vừa lấy ngân long chu hồn thương vừa hỏi. Sáng sớm mỗi ngày luyện thương sẽ rất thoải mái. Còn một canh giờ nữa, hệ thống đang đổi mới dữ liệu. Hệ thống nhanh chóng đáp lại. Chỉ có điều khiến Tần quân thế nào cảm giác nó càng lúc càng nhân tính hóa vậy, trong âm thanh lại có một tia dao động tình cảm, đã không còn lạnh lẽo như trước đây nữa. Nếu như hệ thống là một vị Lolita mềm mỏng đáng yêu thì thật tốt biết bao. Lúc hắn vừa chuẩn bị múa thương, phía cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng hò hét kinh thiên, làm hắn không khỏi nhíu mày. Lý Tổn Hiếu, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, Lưu Bá Ơn cùng Bạch Khởi từng người từ trong phòng đi ra. Có kẻ địch, số lượng còn không ít, chừng hơn 10 vạn người. Lôi Chấn Tử trầm giọng nói, trên mặt mặc dù có chút kinh ngạc nghi ngờ nhưng không hề hoảng loạn. Chúng ta đi xem. Tần quân nói xong liền phóng người nhảy lên bay về phương hướng của âm thanh chuyển tới, những người khác theo sát phía sau. Cùng lúc đó trên cửa thành chính phía nam sát thủ thành, binh sĩ mới nhậm chức đều hoảng sợ nhìn về đường chân trời, chỉ thấy kẻ địch kéo tới đông nghìn nghịt, tất cả đều đang chạy gấp thành to thế lớn như một dòng nước lũ. Dẫn đầu là một nam nhân đầu trọc khoác trọng khải màu đen, hắn giơ cao một cây búa lớn, dưới thân còn cưỡi một con hắc hổ vài rộng tới 3 thước, khiến người ta có một loại cảm giác áp bách không thể chống đỡ. Quân Thanh công tử tính là thứ gì? Người phía trên quá cẩn thận, còn cần lão tử phải ra tay. Nam nhân đầu chọc cười lạnh nói, trên mặt hắn lộ vẻ trêu tức và cuồng nhiệt, dường như là đã công phá được thủ sắt thành vậy. Đó không phải là Trịnh Pha, ác búa của tứ thần tông sao? Ở trên tường thành, một tu sĩ của Nam Minh Thánh giáo kinh ngạc hô lên. Cái tên ác búa vừa truyền ra khiến tất cả binh sĩ trên tường thành đều kinh ngạc ồ lên. Binh sĩ thủ thành phía dưới vội vàng đóng cửa thành lại. Mấy chục vạn đại quân lao đến là một cảnh tượng đổ sộ cỡ nào. Các binh sĩ khiếp sợ đến mức thiếu chút nữa là suy sụp tiểu cả ra quần. Bèo. Đám người tần quân liên tục bay đến trên lầu cao của trạm gác trên tường thành. Lúc nhìn mấy chục đại quân kéo tới, Viên Hồng nâng cao tấn thiết côn chuẩn bị đánh ra một đòn. Đừng nóng vội, tốc độ của bọn họ đang chậm lại. Nếu thực sự muốn tập kích thành thì chắc hẳn phải trực tiếp đánh vào mới đúng. Tại sao lại tạo thành thế lớn như vậy để làm gì? Tần quân ngăn cản hắn lại. Mọi người cũng chú ý tới tốc độ của quân địch đang giảm bớt, tuy rằng thế xông lên vẫn như là không thể đỡ. Rất nhanh đại quân đứng ở chỗ trước tường thành 500 mét. Trịnh Pha cưỡi trên hắc hổ cười lớn. Tiểu tử quân Thanh đang ở nơi nào? Ai là Viên Hồng? Tất cả đi ra nhận lấy cái chết. Chờ lão tử đánh cho người của toàn thành các ngươi phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại nâng cao uy phong của tứ thần tông chúng ta. Hóa ra sở dĩ Trịnh Pha tạo ra thanh thế lớn như vậy còn tận lực dừng trước cửa thành chính là để tạo cho tu sĩ trong toàn bộ thủ sắt thành chú ý. Sau đó hắn ở trước mặt mọi người sỉ nhục đám người tần quân, tìm về mặt mũi cho tứ thần tông. Gia hỏa này đầu óc hình như không tốt, mới chơi thuốc hay sao? Tần quân vẫn đắc dĩ nói. Lưu Bá Ôn nghe vậy cũng cười. Chỉ dựa vào giọng điệu của Trịnh Pha thì có thể thấy hắn rõ ràng là một người hành động theo cảm tình, không có đầu óc. Như vậy cũng tốt, Tần Quân vừa lúc dùng Trịnh Pha tới để dương oai. Đặc biệt nhắc nhở, căn cứ hình thức mới nhất của hệ thống, nếu như ký chủ giết người có danh vọng thì vẫn thu được giá trị kinh nghiệm. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân khiến hắn ngẩn ra, trong lòng không khỏi thầm hỏi, giảm bớt phương thức thu được giá trị kinh nghiệm này có ý nghĩa gì sao? Hắn tin tưởng là hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ làm khó dễ hắn, suy yếu đến mức độ khiến cho hắn trở nên mạnh mẽ. Ký chủ trước khi đạt tới hóa hư cảnh thì tương đương với là đột phá được rót vào. Thời kỳ thượng cổ cũng có chuyện như vậy, rất nhiều đại tộc đều bồi dưỡng con em trong gia tộc mình như thế, nhưng sau khi đột phá hóa hư cảnh thì phải dựa vào việc lĩnh ngộ hoặc kỳ ngộ của chính bản thân mình, cường thịnh và nâng cao tu vi. Nuông chiều quá thì sẽ đâm ra hư, chỉ có thể hủy đi tiền đồ của bọn chúng. Hệ thống có thể bù đắp lại tai hại khi mạnh mẽ nâng cao tu vi, nhưng không có thể khả năng làm đến hoàn toàn, hoàn mỹ được, cho nên chỉ có thể cố gắng hết mức khiến cho ký chủ tự mình mở rộng không gian trưởng thành. Tần Quân nghe vậy bình tĩnh, nghi ngờ trong lòng hắn nháy mắt bay biến mất. Chỉ có điều nhiệm vụ giết hạng người nổi danh có thể thu được giá trị kinh nghiệm thì đã tốt lắm rồi. Còn nữa, giết hạng người vô danh có thể được giá trị kinh nghiệm thì cũng chẳng đáng bao nhiêu. Hệ thống thình lình nhắc nhở rõ ràng là ám chỉ hắn có thể giết Trịnh Pha để thu giá trị kinh nghiệm. Không tệ, hệ thống trở nên nhiệt tình như vậy, chí ít thì tốt hơn nhiều so với sự băng lãnh trước đây, giống như của chị Google vậy. Lại ở thời điểm Tần Quân miên man suy nghĩ, Trịnh Phà vẫn ở chỗ cũ kêu gào, các loại lời nói thô bỉ xuất hiện trong miệng hắn, đám người Viên Hồng nghe được thì tức giận không thôi. Âm một tiếng, Viên Hồng cầm theo tấn thiết côn bay về phía Trịnh Phà. Tới rất hay, Trịnh Phà cười ha hả, lúc này hai chân kẹp mạnh một tiếng, hắc hổ rít gào không ngờ bay lên hư không phóng về phía Viên Hồng. Con hắc hổ này rõ ràng là một con yêu vương, chỉ có điều không biến hóa, Trịnh Pha lại là tồn tại mạnh hơn ngũ phách, tu vi đạt tới thiên tiên cảnh tầng 3, so với hạ lệ của ngũ phách còn mạnh hơn. Phóng tầm mắt ra toàn bộ mảnh đất vô chủ, cường giả thiên tiên cảnh không có nhiều, thậm chí là có thể quét ngang cả một hoàng triều. Trịnh Pha giơ cây búa lên cao, trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn. Một tay Viên Hồng cầm tấn thiết côn từ trên cao nhìn xuống, mặt hắn đầy sát ý lạnh như băng. Thời gian dường như chậm lại, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên thân của hai người. Khi thiết côn và búa lớn tấn công thì âm thanh đinh tai nhức óc phát sinh lực trùng kích, lấy phong thái bằng mắt thường có thể trông thấy được mà dâng lên sóng gió. Phụt, chỉ thấy Trịnh Pha thổ huyết bay ngược trở ra, hắc hổ dưới thân còn bị chấn thành thịt nát, ngay cả một tiếng gào thét cũng không kịp thốt ra. Âm một tiếng, Trịnh Pha như quả đạn pháo đập xuống mặt đất, kích thích cho bụi bặm bắn cao mấy chục trượng. Tần Quân vội vàng bay lên lao về phía Trịnh Pha, đây chính là cường giả thiên tiên cảnh, không thể không cướp, dù sao đã có Viên Hồng bảo vệ. Không tốt, Trịnh đại nhân đã bị thương, mọi người xông lên. Một cường giả địa tiên cảnh của Tứ Thần Tông cao giọng hô lên, vừa dứt lời thì mấy chục đại quân lao về phía thủ sát thành với khí thế trùng thiên. Tần Quân thấy vậy cả kinh vội vàng dừng lại. Mẹ nó, các người đây muốn hủ dọa ta sao? Tần Quân tức giận hô lên một tiếng, Lôi Chấn Tử và Lý Tồn Hiếu bao vây. Vội vàng bay tới bảo vệ hắn. Lớn mật. Đúng lúc này một âm thanh do mấy vạn người tức giận kêu lên vang vọng khắp thiên địa. Tất cả mọi người theo hướng âm thanh chuyển tới mà nhìn, tất cả đều há hốc mồm. Các tu sĩ của Tứ Thần Tông khiếp sợ đến mức ngay người dừng lại. Mấy chục vạn đại quân trong khoảnh khắc dừng lại làm bụi bặm trào lên. Mỗi người đều ngạn họng nhìn chân chối lên khoảng không. Mà ngay cả đám người Lưu Bá Ôn đều có biểu tình kỳ lạ như nhìn thấy quỷ. Khi thấy vô số binh sĩ mặc ngân giáp ngồi trên mây mà bay đến, ngân giáp của bọn họ dưới ánh mặt trời chiếu xuống là vô cùng chói mắt. Binh sĩ đứng ở hàng trước còn cầm kích dài ba trượng, từ phía dưới nhìn lại giống như thần binh hạ phàm khiến cho lòng người chấn động. 10 vạn thiên binh giá lâm, Tần Quân lộ ra vẻ mặt phấn khởi, tới rồi, không nghĩ lại còn tới đúng lúc như vậy. Không hổ danh là quân chính quy của thiên đình, mỗi một người quả thực như thần binh, dáng người khôi ngô, phun mặt uy nghiêm. 10 vạn thiên binh đứng trên đám mây nhìn xuống mặt đất, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một tia kính nể và e sợ, cho dù là đám người Viên Hồng cũng không nhịn được phát sinh một tia bàng hoàng. Đây cũng do quân hồn của 10 vạn thiên binh hình thành, tên là thần uy thiên đình, khiến cho chúng sinh nảy lòng kính sợ. Cũng may Viên Hồng, Lôi Chấn Tử đều đã là cường giả kim tiên cảnh, trong nháy mắt bọn họ liền tỉnh táo lại. Đúng là một đội quân thần uy a, trong lòng mọi người không ngừng cảm thán. Mắt của Lý Tôn Hiếu và Bạch Khởi còn sáng lên, trước đây bọn họ cũng đã từng làm tướng quân, bọn họ đối với đội quân có sự cuồng nhiệt mà người bình thường không thể hiểu được. Thần binh như vậy nếu để cho ta khống chế thì, nhịp tim của hai người đập nhanh hơn, bọn họ không tự chủ được phát sinh ảo tưởng. Mấy chục vạn đại quân của Tứ Thần Tông lại càng khiếp sợ tới mức ngây người. Tứ Thần Tông cũng không có được hơn 10 vạn tu sĩ thuế phàm cảnh. Phần lớn mọi người trong đại quân đều có tu vi trúc cơ. Đối mặt với 10 vạn thiên binh nắm giữ tu vi thuế phàm cảnh, bọn họ hoàn toàn không dám phản kháng. Hơn nữa lại cộng thêm với thuộc tính của thần uy thiên đình, khiến cho không ít người khiếp sợ đến mức là co quắp ngã xuống đất. Tham kiến chủ công. 10 vạn thiên binh đồng thời nửa quỳ trên đám mây, âm thanh chấn động bầu trời, dường như muốn kêu thủng cả trời cao. Từng tên tu sĩ từ trong thủ sắt thành bay lên không trung, tất cả đều có thể nhìn thấy bóng dáng của 10 vạn thiên binh, trên mặt mỗi người lộ vẻ chấn động, rõ ràng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đã nhìn thấy đại quân đáp mây bay đến hay chưa? Có khả năng chỉ có trong mộng mà thôi. Ông trời của ta, đó là đội quân gì vậy? Là đội quân thần tiên sao? Cái uy áp này, hay là ta đang hoa mắt? Đội quân này mạnh thật, có thể nói là thần quân. Đó là thần tiên ư? Các tu sĩ thủ sắt thành bàn luận ầm ĩ, có người thán phục, có người nghi vấn, cũng có người cảm thấy khủng hoảng. Chủ công. Viên Hồng Lôi Chấn Tử, Lý Tồn Hiếu, Lưu Bá Ôn cùng Bạch Khởi giật mình kinh ngạc, tất cả theo bản năng nhìn ra bốn phía chung quanh, bọn họ còn tưởng rằng có cường giả cái thế đột kích. Bệ hạ, theo ta trở về thành trước đi, cẩn thận không bị tập kích bất ngờ. Lý Tồn Hiếu bay tới trước mặt tần quân nhỏ giọng khuyên nhủ, có thể trở thành chủ quân của đội thần quân này thì đối phương khẳng định rất là châu chó, thậm chí có khả năng không thua kém gì Viên Hồng. Tần quân giờ khóc giờ cười, ai dám đánh lén ông đây? Trong thành và bầu trời đều là người của ta cả. Lúc này người đứng đầu 10 vạn thiên binh cao giọng hô lên, tấn công. Vừa dứt lời thì 10 vạn thiên binh giống như mưa sa hạ xuống, giống như trời sập vậy. Mấy chục vạn đại quân của Tứ Thần Tông khiếp sợ vội vàng bỏ trốn tứ phía, giống như kiểu cây đổ thì bầy khỉ tan. Trịnh Pha thì sinh tử chưa rõ, lại phải đối mặt với thập vạn thiên binh, bọn họ tất nhiên không có can đảm chống lại, tất cả đều lo chạy trốn. 10 vạn thiên binh cũng không cứ thế là dự định buông tha, lúc này bọn họ liền đuổi theo về phía các tu sĩ Tứ Thần Tông, trường thương đâm ra, máu tươi bắn tóe, giống như lão ưng bắt rắn vậy, nhào vào trong biển người, trong nháy mắt một cuộc đồ sát được diễn ra. Ở dưới thần uy của thiên đỉnh tăng cường, các thiên binh cho thấy sự cường đại của quân thiên đỉnh chính quy, từng tên tu sĩ Tứ Thần Tông ngã nhào trong mũi thương của đám thiên binh, máu nhuộm đầy mặt đất. Các tu sĩ Nam Minh Thánh Giáo trên tường thành nhìn thấy, hai mắt đều trợn tròn, cái mồm há hốc. Lúc trước bọn họ còn bị mấy chục vạn đại quân của Tứ Thần Tông dọa cho khiếp sợ đến hồn phi phách tán. Kết quả đột nhiên có 10 vạn thân binh xông ra, đánh cho mấy chục vạn đại quân của Tứ Thần Tông quân tan lính giã. Thiên binh mặc ngân giáp trong biển người vô cùng chói mắt. Chà chà, không hổ danh là thiên binh. Tần quân tặc lưỡi lấy làm kỳ. Lý Tồn Hiếu nhịn không được toàn thân run lên, hắn theo bản năng nhìn về phía tần quân hỏi, bệ hạ, lẽ nào? Tần quân mỉm cười gật đầu khiến cho trong lòng Lý Tồn Hiếu dâng lên sóng to gió lớn. Chẳng lẽ lời đồn là thật, phía sau tần quân thực sự có một vị quái vật khổng lồ, thần bí đang đứng. Lúc này Viên Hồng nắm lấy Trịnh Pha đi tới, thời khắc này toàn thân Trịnh Pha đều là máu tươi, sơn cốt toàn thân đã vỡ nát, hắn là đang hấp hối. Kim tiên cảnh tầng 9 đánh với thiên tiên cảnh tầng 3 tuyệt thối là dễ hơn cả đi đổ rác, đánh bại trong nháy mắt. Nếu không suy nghĩ tới tần quân, hắn thực sự muốn một côn đánh nổ Trịnh Pha, nhưng dù sao hắn cũng là Viên Hồng chứ không phải Tôn Ngộ Không, hắn sẽ cân nhắc tới ý nghĩ của chủ công. Chủ công, xử lý hắn thế nào đây? Viên Hồng trầm giọng hỏi. Chỉ có khi không ở trước mặt người khác, bọn họ mới có khả năng gọi tần quân là bệ hạ. Tần quân trực tiếp lấy ra ngân long chu hồn thương, một thương đâm ra, trực tiếp xuyên thủng ngực của Trịnh Pha, máu tươi vẩy ra. Nhưng mà cường giả thiên tiên cảnh sao có thể dễ dàng chết như vậy? Tiểu mau đầu Quân Thanh, chỉ dựa vào ngươi mà muốn giết ta sao? Về nhà tìm nương nương của ngươi, uống thêm mấy năm sữa nữa đi. Trịnh Pha cười gần mà mắng. Người này cũng không hề sợ chết, thậm chí còn dám chọc giận tần quân, cũng coi như là có chút cốt khí. Thế nhưng, người mắm lão tử sao? Có trung liệt mấy thì ngươi cũng phải chết. Ánh mắt tần quân trở nên hung ác, tam muội chân hỏa theo thân thương cuốn tới, trong nháy mắt bao quanh thân thể của Trịnh Pha, thiêu hắn thành tro bụi, kể cả linh hồn cũng bị thiêu đốt, không sai. Sau khi trải qua cực viêm u thủy thử thách thì tam muội chân hỏa của hắn đã lột xác, cho dù là cách tứ đại thần hỏa còn một đoạn, nhưng tuyệt đối đã được cho là loại hỏa diễm mạnh nhất ngoài tứ đại thần hỏa ra. À, Trịnh Pha phát ra tiếng kêu bi thảm, rất nhanh hóa thành tro bụi. Cảnh tượng như vậy khiến cho tù sĩ của Nam Minh Thánh Giáo trên tường thành khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới Quân Thanh công tử cũng có thực lực như vậy. Đinh, giết chết tù sĩ Trịnh Pha, thiên tiên cảnh tầng 3, thu được 3.200.000 giá trị kinh nghiệm. Hơn 300 vạn giá trị kinh nghiệm nó khổng lồ tới mức nào, đáng tiếc đối với hóa hư cảnh mà nói lại vẫn còn chưa đủ. Hóa hư cảnh tầng 1 đến tầng 2 cần có 500 vạn giá trị kinh nghiệm, thoáng cái kiếm được hơn phân nửa, Tần Quân vẫn rất cao hứng. Ác búa Trịnh Pha vừa chết, trên tường thành rất nhanh bạo phát những tiếng hoan hô. 10 vạn thiên binh rất nhanh liền giết chết, làm tổn thương hơn nửa đại quân mấy chục vạn tu sĩ, đám còn lại bỏ chạy trốn chết, tình hình cuống triệt, chiến cuộc nhẹ nhàng xoay chuyển như vậy. Chủ công, chúng ta rút lui trước. Bạch Khởi bay tới, Lưu Ba Ôn và Lôi Chấn Tử đi theo. Tần Quân lắc đầu cười, đối mặt với quân đội của ta trốn cái gì chứ? Quân đội của ta? Ba người Lôi Chấn Tử ngẩn người, tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh. Lôi Chấn Tử càng không nhịn được thấp giọng hỏi, bệ hạ, ngài lại nhận được từ đâu đội quân mạnh như vậy chứ? 10 vạn thiên binh tản ra thần uy thiên đình khiến cho hắn có chút kinh hãi, có thể thấy được các thiên binh cường đại cỡ nào. Đừng hỏi nhiều như vậy, dù sao cơ ngươi biết là người một nhà là được rồi, Tần Quân cười nói. Thân là đế hoàng, cho dù thuộc hạ có hiếu kỳ hắn cũng không nói, hơn nữa cũng không thể nói rõ được, còn không bằng cho là con át chủ bài thần bí đi. Cường giả đi theo dưới trướng hắn, quân đội càng lúc càng nhiều, các thần ma và người đời đều rất nghi ngờ, nhưng mà vậy thì đã làm sao? Tần Quân không nói, chẳng lẽ còn có người đến buộc hắn phải nói ra hay sao? Thế giới này bất kỳ thế lực nào cũng có quan hệ bí mật, mạnh mẽ như Hoàng Triều Nam Trác cũng sẽ đi tìm thần giáo, hắc nhiên như Cổ Đăng để tương trợ, một tầng quan hệ này thế nhân sao có thể biết được? Rất nhanh 10 vạn thiên binh đều nhịp bước mà đi tới, bọn họ cung kính nửa quỳ trước mặt Tần Quân, trong miệng đồng thanh hô lên, tham kiến chủ công. Âm thanh xông tới tận trời, chấn thiên động địa. Các tu sĩ thủ sát thành thấy vậy đều hít vào một hơi khí lạnh. À, những thần binh kia không ngờ lại thuộc về quân Thanh Công Tử. Không trách được quân Thanh Công Tử dám chiếm lĩnh thủ sát thành, hóa ra hắn nắm chắc con át chủ bài. Trái lại thì quân Thanh Công Tử rốt cuộc lai lịch ra sao? Chà chà, vì quân Thanh Công Tử này có tác phong rất giống với Tần Đế. Nói đùa gì vậy, tuy rằng thủ hạ của quân Thanh Công Tử có cường giả, lại cái thế, lại có thần quân như vậy, nhưng hắn có thể so được với Tần Đế sao? Đừng có sỉ nhục Tần Đế của ta. Các tu sĩ bàn luận ầm ĩ, bọn họ đều bị hành vi của Tần Quân hù dọa. Ngay cả Du Phượng Hoàng chạy tới đó cũng không nhịn được mà há mồm. Trên sa mạc phía trước tường thành, 10 vạn thiên binh quỳ lạy Tần Quân. Phải biết rằng các thiên binh có vẻ ngoài thần tuấn trên 10, trên người còn mặc ngân giáp, tập trung lại cùng một chỗ, giống như ánh sáng màu bạc tạo thành một cái biển bạc vậy. Tất cả đều đứng lên đi. Tần Quân cười lớn, có 10 vạn thiên binh thì toàn bộ mảnh đất vô chủ này ai dám chống lại hắn nữa. Là cứ thế, Tần Quân dẫn theo 10 vạn thiên binh vào thành. Các tu sĩ thủ sát thành đều hiểu là thời tiết muốn thay đổi rồi. Tần Quân đưa tới 10 vạn đại quân thần uy như vậy, khẳng định không phải chỉ tới du ngoạn, mà là chân chính muốn đoạt được quyền thống lĩnh thủ sát thành. Người phái nhiều binh lính tới như vậy là vì sao? Du Phượng Hoàng u oán nhìn Tần Quân mà hỏi. Đám người đan binh tử bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt cay đắng, ban đầu còn tưởng rằng có thể ngồi ôm thủ sát thành, thật không nghĩ tới có 10 vạn thiên binh xông ra, xem như an bài đó, chỉ là do Tần Quân tung hỏa mù. Tần Quân khí phách cười lớn, hắn vừa cười vừa ôm cái thắt lưng nhỏ của Du Phượng Hằng truyền âm hỏi. Nàng muốn là trở thành nữ vương của mảnh đất vô chủ, hay là tiếp tục làm thánh nữ của Nam Minh Thánh Giáo nào? Ngày sau chắc chắn là sẽ không tập trung tất cả tinh lực ở mảnh đất vô chủ này, ngay cả vương quốc cũng vậy. Mục tiêu của hắn là muốn chinh phục toàn bộ Nam Vực. Hắn muốn khiến cho Nam Vực đổi tên thành Tân Vực. Đưa mảnh đất vô chủ cho nữ nhân của mình quản lý thì có gì là không thể. Vừa lúc Du Phượng Hoàng này không giống Trúc Nghiên Khanh, Tiểu Ly, không hiểu về quyền lực, hắn có thể bồi dưỡng Du Phượng Hoàng một chút. Đương nhiên đến lúc đó Tần Quân khẳng định sẽ an tâm, an bài tâm phúc, giúp đỡ Du Phượng Hoàng. Lòng người còn cách một lớp da bụng, ai có thể đảm bảo là người nào đó vĩnh viễn không thay đổi chứ? Nữ vương của mảnh đất vô chủ. Du Phượng Hoàng ngẩn người, tuy rằng trong lòng nàng đã nhận định Tần Quân là nam nhân của mình, nhưng nàng vẫn là thánh nữ của Nam Minh Thánh Giáo, cho nên căn bản chưa từng nghĩ qua Tần Quân sẽ ném ra một quả bom nặng ký như vậy. Trong lúc nhất thời trái tim đập như một con nai con chạy loạn. Trở lại trong phủ, Tần Quân liền an bài cho Lý Tổn Hiếu và Bạch Khởi vào 10 vạn thiên binh, thành lập ra thiên binh vệ. Lý Tồn Hiếu nắm giữ tu vi địa tiên cảnh tất nhiên có thể chấn trận. Bạch Khởi tuy có tu vi hóa hư cảnh nhưng các thiên binh đều gần với hóa hư cảnh lắm cho nên tất nhiên là khó. Đừng thấy 10 vạn thiên binh họ chỉ là tu vi thuế phàm cảnh, phải biết rằng chiến lực cấp cao nhất trong vương quốc cũng chỉ là thuế phàm cảnh mà thôi. Chỉ có một số ít vương quốc có tồn tại cường giả hóa hư cảnh. Nói cách khác, tùy tiện một thiên binh cũng có thể đi ngang trong vương quốc. Tần Quân lưu lại cho Lý Tồn Hiếu và Bạch Khởi một ngày, nếu như bọn họ không cách nào khiến cho thiên binh thừa nhận, vậy thì xin lỗi, hắn cũng muốn tự mình dẫn binh nghiền nát những nơi mà mình đi qua. Tới gần buổi trưa, Tần Quân ngồi trong đình viện chờ đợi hệ thống đổi mới hoàn tất. Đây là lần đầu tiên hệ thống đổi mới cập nhật dữ liệu, hắn làm sao mà không nôn nóng cho được. Đinh, hệ thống lần đầu tiên lột xác thành công, mở ra hai hạng mục công năng, theo thứ tự là công năng phó bản thần ma và công năng tìm kiếm hiển năng. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên khiến cho Tần Quân không khỏi vui mừng. Công năng phó bản thần ma, công năng tìm kiếm hiển năng sao? Nghe cái tên thôi đã thấy trâu bò rồi. Nhanh, giới thiệu thử xem. Tần Quân sốt ruột không nhịn nổi mà thúc giục. Công năng phó bản thần ma chính là để cho ký chủ lựa chọn một vị thần ma đã triệu hoán, để cho hắn trở lại thời gian ban đầu. Thời gian tỷ lệ sẽ là 1/1000. Ở thế giới này một ngày tương đương với thời gian 1000 ngày bọn họ lúc ban đầu. Ký chủ có thể cho bọn họ mang theo nhiệm vụ trở lại, ví dụ như tu luyện, ví dụ lôi kéo cường giả, vân vân. Tà ngất, cái này trâu bò quá rồi, nếu để cho Hồng Hồi Nhi trở lại, lôi kéo Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến công chúa tới đây, chẳng phải là quá thoải mái rồi sao? Lại để cho Viên Hồng trở lại dẫn theo Lục Thánh Mi Sơn cùng đến cũng không tệ. Công năng tìm kiếm hiển năng thì là bên trong phạm vi quốc thổ, ký chủ quản lý tìm kiếm hiển năng, mỗi lần tìm kiếm 5 người. Ánh mắt của Tần Quân nhất thời sáng lên, cái này không tệ à, cũng tương đương với triệu hoán thần ma của bản thổ. Hai chức năng này chẳng lẽ cũng phải thông qua nhiệm vụ phụ? Công năng phó bản thần ma thì 1 tháng 1 lần cũng có thể thông qua nhiệm vụ phụ mà thu được. Công năng tìm kiếm hiển năng thì cần phải dựa vào nhiệm vụ thu hoạch. Quả nhiên là không dễ nhận được. Vậy bây giờ ta không phải có 1 lần cơ hội phó bản thần ma sao? Tần Quân nhíu mày hỏi. Đúng vậy. Tần Quân không khỏi xoa cằm ngẫm nghĩ. Hiện tại thần ma hắn dẫn theo trên người có Lý Tổn Hiếu, có Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, Lưu Bá Ôn cùng Bạch Khởi. Nói xem, thần ma có phải gặp bất trắc gì ở trong phó bản hay không? Còn nữa, mỗi lần hắn rời đi là bao lâu? Tần Quân nhịn không được trong lòng thầm hỏi, cũng phải suy nghĩ đến mọi khả năng xảy ra thì hắn mới yên tâm. Tất cả đều có khả năng, ngay cả thời gian đi tới là bao nhiêu cũng phải nhìn tình hình, ngắn thì 1 ngày, lâu là 1 tháng. Ta nhổ vào, 1 tháng. Tần Quân nhất thời quyết định giữ lại cơ hội này. Hắn còn chuẩn bị nghĩ cách đi cứu viện Tiểu Trúc Long, nếu chẳng may để cho Viên Hồng đi trong thời gian 1 tháng không quay lại thì biết phải làm sao. Lại thời khắc Tần Quân miên man suy nghĩ thì Lưu Ba Ôn nhanh chóng tiến vào đình viện. Hắn đi tới trước mặt Tần Quân trầm giọng nói, Tứ Thần Tông chính thức khai chiến về phía chúng ta. À, cuối cùng cũng muốn xé rách ra mặt rồi sao? Tần Quân nhíu mày nói, Ngũ Phách và Ác Búa của Tứ Thần Tông đều chết trong tay bọn họ, đồng thời còn có hơn 10 vạn tu sĩ bị Thiên Binh Vệ tàn sát. Nếu như Tứ Thần Tông còn không có phản ứng thì là sau này làm sao bọn chúng có thể lăn lộn trong mảnh đất vô chủ được nữa? Đúng vậy, hơn nữa còn cho chúng ta uy hiếp sau cùng. Nếu như trong 3 ngày chúng ta không giao ra Thủ Sát Thành, tông chủ của Tứ Thần Tông sẽ dẫn dắt Tả Long Đường thân trinh Thủ Sát Thành. Lưu Ba Ôn gật đầu nói, trên mặt hắn mặc dù không có nụ cười nhưng cũng không hề khẩn trương. Tần Quân cười lạnh nói, xem ra trước khi đi thần giáo Hắc Nhiên chúng ta phải xông tới Tứ Thần Tông cái đã. Tao đoán suy nghĩ một lát nhân tiện nói, đã như vậy chúng ta liền lên đường tới thẳng Tứ Thần Tông. Lưu Ba Ôn vui vẻ, đây chính là tiết tấu muốn khai chiến rồi. Gọi Bạch Khởi, Lý Tồn Hiếu cùng với Triệu Cương tới đây. Tần Quân phất tay. Triệu Cương chính là người cầm đầu của thập vạn thiên binh, ngược lại không phải do tu vi của hắn mạnh nhất, chỉ có điều nhân duyên của hắn là tốt nhất. Tất cả mọi người đều phục hắn, nhưng sau khi gia nhập thủ hạ của Tần Quân, Triệu Cương tất nhiên không có khả năng lại là độc tài quyền to được. Thế nhưng muốn cho Bạch Khởi và Lý Tồn Hiếu thuận lợi khống chế thiên binh vệ, Triệu Cương phải xuất lực. Lưu Bá Ôn gật đầu xoay người rời đi. Một lúc lâu sau thì đám người Tần Quân dẫn theo 10 vạn thiên binh ngồi trên đám mây mà rời đi. Nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ như vậy, tu sĩ trong thành bàn luận ầm ĩ. Quân Thanh công tử thế nào lại dẫn đại quân quán rời đi? Nói thừa, tông chủ của Tứ Thần Tông cũng tự mình nói vậy rồi, hắn có thể không trốn sao? Đúng vậy, Tứ Thần Tông cường đại tới mức nào? Ở mảnh đất vô chủ chỉ có thần giáo Hắc Nhiên là có thể chèn ép. Ngũ Phách và Ác Búa ở bên trong thì không tính là cường giả đứng đầu. À, xem ra Quân Thanh công tử cũng chỉ là con cọp giấy. Ở trong thành tiếng bàn luận truyền vào tai đám người Du Phượng Hoàng khiến cho bọn họ rất buồn bực. Bọn họ lại nghi ngờ không biết vì sao đám người Tần Quân đột nhiên lại rời đi. Đan Minh Tử tìm Du Phượng Hoàng hỏi, Quân Thanh công tử thực sự bỏ chạy thoát thân sao? Làm sao có thể, gia hỏa kia từ trước đến nay đều chưa từng chạy trốn qua. Du Phượng Hoàng trợn mắt nói, bất kể là đối mặt với Hoàng Triều Nam Trác hay Thâm Uyên Môn, Tần Quân chưa bao giờ né tránh, đối mặt với Tứ Thần Tông còn yếu hơn cả Thâm Uyên Môn rất nhiều, thì hắn làm sao có thể trốn được.